Chương 36. Skathach biết mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Tuy nhiên cô không giỏi giải quyết vấn đề. Đó luôn là biệt tài của chị gái cô. Awife là một nhà chiến lược, Skathach thì thích tấn công trực diện luôn. Thì thoảng tấn công thẳng vào căn cứ của quân địch khá tốt. Cô đã cứu Joan theo cách đó. Nhưng một số vấn đề lại cần giải quyết theo đường vòng. Và Scotty thì chẳng bao giờ đi đường vòng. Nữ chiến binh ngồi ở cửa buồng giam, chân đu đưa, mắt nhìn xuống dòng nham thạch lục bục bên dưới. Cô ước gì chị cô đang ở bên cô. Awife sẽ biết cần làm gì. Bóng tối đung đưa chân, đánh nhịp chân vào vách đá, sau đó ngửa mặt lên nhìn bầu trên đầu. Trước hôm qua, cô không hề nghĩ gì tới chị gái, nhưng giờ cô lại nghĩ suốt. Rõ ràng khi ở trên đảo, chỉ vài dặm cách chỗ bố mẹ và anh trai sinh sống đã khiến cô nghĩ tới gia đình. Và dù cô không thừa nhận điều đó, nhưng thực sự Skathach đang cô đơn. Cô cũng có những người bạn loài ngươi, nhưng họ sẽ già và chết đi. Cô cũng có khá nhiều người bạn bất tử, gia đình Flamel giống bố mẹ cô hơn cả bố mẹ ruột của cô. Nhưng kể cả những người bất tử già nhất cũng không biết những thứ cô đã làm và những nơi cô đã tới. Trong cả thiên niên kỷ, cô không có ai để trò chuyện tâm sự. Joan gần giống chị em với cô, nhưng Joan mới sinh vào năm 1412. Cô ấy chỉ mới 595 tuổi. Skathach đã sống trên trái đất nhưng 2.500 năm và còn thêm 7.000 năm dù ngoạn khất các vương quốc bóng tối khác. Chỉ có chị cô mới hiểu sống một quãng thời gian dài như thế nào. Cô thấy mình không mấy khi nghĩ tới việc Awife ngừng nghĩ về cô. Thì thoảng cô cũng nghi ngờ chuyện đó. Awife bóng tối thường chỉ quan tâm tới bản thân mình. Giờ Awife ở đâu? Chị ấy vẫn ở vương quốc bóng tối trái đất chứ? Skathach nhắm mắt lại và tập trung nghĩ tới chị. Trong vài lần hiếm hoi trước đây, thi thoảng cô cũng nhìn thoáng qua những không gian và con người. Cô không biết liệu mình có kết nối gì với cô chị song sinh không. Nhưng lần này cô không thấy gì, chỉ một màn đen trống rỗng. Nữ chiến binh nhíu mày. Nếu cô đang kết nối với chị, thì liệu đó có phải cái chị cô đang thấy không? Skathach cảm thấy khá rõ ràng rằng cô đang đứng trong một không gian tối đen mênh mông. Nhưng cô không chỉ có một mình, còn có thứ khác ở đây nữa. Có thứ gì đó đang di chuyển trong không gian này. Thứ gì đó to lớn, biết phun xì xì, kêu lục cục. Thứ gì đó cổ xưa và độc ác. Dù cô không chịu nổi cái nóng của núi lửa, cô vẫn thấy rùng mình. Chị cô gặp rắc rối ư? Đó hầu như là chuyện không tưởng. Awife ít nhất cũng nguy hiểm chết người như bóng tối. Chị ấy nhanh nhạy và tàn nhẫn. Chị ấy không biết xót thương cho con người, trừ một người duy nhất. Nitten Miyamoto Musashi. Bóng tối vô thức gật đầu. Kiếm sĩ sẽ biết chị gái cô ở đâu. Có thể, chỉ là có thể thôi. Và nếu cô sống sót, cô sẽ tới gặp Nitten và nhờ anh ta gửi tin cho Awife. Có thể, chỉ là có thể thôi, đây là lúc để hàn gắn mối quan hệ. Skathach ngả người nhìn lên bầu trời tối dần. Màu xanh nhạt đã chuyển sẫm sang màu tím, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Cô hầu như có thể nhận ra tất cả. Một luồng sáng đỏ thẫm phụt qua khiến cô chú ý. Lúc đầu cô nghĩ đó là sao băng, nhưng sau đó cô nhận ra đó là một phi nama đang chuyển động êm ru trên bầu trời, phản chiếu ánh sáng đỏ từ nham thạch bên dưới. Hết cái này rồi cái khác tiếp nối. Bản năng sống sót khiến cô đứng bật dậy. Ở phía bên kia núi lửa, cô cũng đã đứng lên. Anh ta cũng biết có gì đó bất thường. Skathach quan sát từng chiếc đĩa bay bay qua bay lại trong suốt mấy tiếng qua, chở các tù nhân tới và vừa rồi là thả bánh mì mốc và nước chua lè xuống các xà lim. Một số bánh mì và nước uống khơi rơi vào các xà lim mà tìm đường đi thẳng xuống sông nham thạch. Tuy vậy, các Anpu phi công cũng chẳng để ý mấy tới việc tù nhân no đói ra sao. Joan, Skathach hét. Em thấy thấy rồi, Joan of Arc nói vọng xuống. Khuôn mặt cô xuất hiện ở gờ núi ngay trên đầu Skathach. Em thấy 10 hay 12. Skathach nheo mắt nhìn lên bầu trời đêm. 8, 10, 12, không, là 13, 14, cô kết thúc. Chị nghĩ có 14 cái. Bên kia núi lửa Palamedes đang vẫy cô. Khi ông biết cô đã chú ý, vị hiệp sĩ Saracen nắm duỗi bàn tay 3 lần. 15, Skathach hét lên với John. Palamedes đếm có 15 cái. Vậy kế hoạch thế nào? John hét. Còn phụ thuộc. Vào cái gì? Vào việc chúng tới đâu trước. Chị nghĩ chúng sẽ tới chỗ chị hoặc Palamedes. Rồi sao? Skathak cười toe toét để lộ hàm răng ma cà rồng. Chỉ có một cách thoát ra khỏi mấy nhà lao này là bằng Vimana. Vì thế, chúng ta phải kiểm soát được một trong số chúng. Kế hoạch hay đó, John mỉa mai nói. Thế thì chị sẽ đơn thương độc mã đánh bại hai Anpu trong khi vẫn giữ Vimana bay. Thế còn 14 chiếc còn lại thì sao? Chị nghĩ nó bay tại chỗ à? Chị nói đó là kế hoạch. Chị có nói đấy là kế hoạch hoàn hảo đâu. Em nghĩ kế hoạch của chị sắp thay đổi rồi, John hét lên. Một chiếc Vimana xuất hiện. Chiếc này lớn hơn, nhìn từ sâu, nó giống một hình tam giác dài dẹt. Bề mặt nó, một bên phản chiếu bầu trời đêm, còn bên kia sáng lên màu đỏ của nham thạch hất lên, khiến cho các đường nét rất khó phân biệt. Nó gầm rú bên trên những đĩa bay nhỏ hơn. Đột nhiên, nó bật sáng, các ánh sáng màu xanh lơ, xanh lam, đỏ bừng sáng ở ba điểm trên hình tam giác. Chiếc Vimana Rukma đấy, Skathak nói bằng thứ ngôn ngữ của thời tuổi trẻ. Chiến thuyền, đi vào trong xà lim ngay. Sau đó, chiếc Vimana hình tam giác hạ cánh xuống miệng núi lửa. Chương 37. Mas Untor lao vào Prometheus với thanh đoản kiếm sắc như dao cạo. Tay Niten vung lên nhanh như chớp, chụp lấy cổ tay Mas. Bàn tay vị Elder co lại rồi tự động mở ra. Niten tóm lấy lưỡi dao đang rơi. Đột nhiên, nó lại kề vào cổ họng Mas. Niten nghiêng đầu sang một phía. Từng có thời, tôi không thể lại gần được ông, nhưng giờ ông già rồi. Mas nhe những chiếc răng khi nở một nụ cười nguy hiểm. Nhanh đó, nhanh như ta chưa bao giờ được nhìn. Sau đó, ông ta đi cả nhắc lên bậc thềm. Niten ném lưỡi kiếm cho Prometheus và bước xuống đưa tay cho vị Elder. Được đấu với ông là vinh hạnh cho tôi. Chúng ta không đấu. Mas bước lên nhanh chóng, dúi đầu vào bụng Niten khiến anh ngã ra sau. Kiếm sĩ lộng vòng lấy thăng bằng về thế tấn. Dừng lại, ngay lập tức. Sagagala vỗ đầy Niten khi đi qua Prometheus và nắm lấy tai Mas Untor. Bà véo tai khiến ông ta kêu oai oái. Đây là cho ông, ta đã nói sao về việc đánh đấu rồi hả? Mas Untor đỏ bừng như luồng điện của mình. Xin lỗi thưa bà Sagagala, ông lẩm bẩm nói nhỏ. Bà lão nhìn Niten và chỉ vào nhà. Vào trong ngay. Ông ấy khơi mào, anh nói. Ta không cần biết ai khơi mào. Đi vào nhà rửa tay đi, bẩn lắm rồi. Cả ông nữa, bà quát Prometheus. Và ông đưa nó cho tôi, bà nói, giơ tay ra lấy thanh kiếm. Prometheus cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Ông đưa thanh kiếm trước mặt bà và nói. Đây thưa bà, ông cúi đầu. Để cái bàn ra ngoài vườn, chúng ta sẽ mời những vị khách uống trà. Bà quay lại, cười với Odin, heo và chim ưng đen đang đứng bên dưới. Mấy người ở lại uống trà nhé. Không ai nói gì, bà nói thêm. Trong giọng bà đột nhiên trở nên sắt đá. Chương 38. Perenelle Flamel bước từ cửa sổ về chỗ chồng. Anh sẽ không tin em nếu em nói với anh em vừa thấy gì đâu, bà nói bằng thứ tiếng Pháp cổ. Nicolas Flamel đang đứng trước gương, cẩn thận cao bộ râu ria 3 ngày tuổi trên má. Em vừa mang anh trở về từ cõi chết, em nói gì anh cũng tin. Perenelle ngồi cuối chiếc giường cao hơn bà, khiến chân bà rung đưa trên mặt sàn. Bà Elder và một người bất tử vừa xuất hiện. Một trong số đó đeo băng bịt mắt, bà nói thêm. Nicolas cười toe toét. Odin, tới để tìm đi, còn ai nữa? Một cô gái trông kỳ lắm. Em không nhìn rõ mặt, nhưng hình như cô ta bị bệnh với những nốt đen trắng sưng tấy. Hình như là heo, Nicolas nín thở. Odin và heo đi cùng nhau, thế thì đi gặp rắc rối to rồi. Còn ai nữa? Một elder to lớn mặc áo khoác da, em chưa từng gặp ông ta. Nhưng khi ông ta thấy Prometheus, ông ta đã cầm thanh đoản kiếm vào ông ấy. Nicolas mỉm cười. Người đó có thể là bất kỳ ai, Prometheus có rất nhiều kẻ thù, nhưng chỉ có số ít còn sống, ông nói thêm, còn người bất tử. Em không chắc, nhưng gương mặt ông ta khá quen, Perenel nhíu mày cố nhớ. Người anh điên, không phải ông bạn Geromino của anh, bà vội nói. Anh cũng không nghĩ thế, Nicholas nói khi chớt kem cạo râu khỏi cằm. Anh ấy không bao giờ xuất hiện cùng Elder bóng tối. Ông quay sang vợ và giang tay ra. Trông anh thế nào? Dạ, Perenel nhảy khỏi giường và vòng tay quanh chồng ôm ông thật chặt. Những ngón tay bà lần theo những nếp nhăn trên trán ông. Kể cả những nếp nhăn của anh cũng có nếp nhăn này. Ờ, thì anh đã 677 rồi còn gì? 676, bà sửa lại, vẫn còn 3 tháng nữa mới tới sinh nhật anh, bà định nói nhưng dừng lại. Họ đều biết họ sẽ không sống nổi tới sinh nhật tiếp. Perenel quay nhanh đi để Nicholas không nhìn thấy bà rơi nước mắt. Bà chỉ vào chồng quần áo ở cuối giường. Phòng này từng là phòng của bố mẹ cặp sinh đôi khi ở thành phố, quần áo kia là của bố chúng. Quần bò với áo phông của anh đâu? Nicholas hỏi. Không cứu nổi. Perenel ngồi ở cạnh giường xem xét chồng mặc đồ. Một ngày thôi Nicholas, em đã cho anh một ngày. Một ngày có thể có nhiều việc xảy ra, ông nhẹ nhàng nói. Ông mặc chiếc áo sơ mi đóng cúc vào, cổ áo quá rộng, còn tay áo dài tới tận đầu ngón tay ông. Perenel giúp ông xắn tay áo trong khi ông đóng cúc, sau đó bà cầm con bọ ngọc bích ở bên cạnh lên, bà buộc một sợi dây quanh đó đeo vào cổ ông. Bà đặt tay lên con bọ và ấn vào ngực ông. Ông đặt tay lên tay bà. Luồng điện của họ nổ lách tách, phát ra những tia lửa màu xanh và trắng, trong khi căn phòng tràn ngập mùi bạc hà. Cảm ơn, ông nói. Vì điều gì? Bà hỏi. Vì đã cho anh thêm một ngày. Em không làm điều đó vì anh, bà cười nói. Em làm thế vì lý do cá nhân. Ông nhướng lông mày ý hỏi. Em làm thế vì em không thể sống một ngày không có anh. Chúng ta chưa chết, ông nhắc nhở bà và cầm lấy tay bà. Giờ chúng ta đi, xem các Elder định làm gì. Dưới tầng im lặng tới đáng ngờ. Vì họ đều sợ Sagagala, họ biết bà ấy là ai. Perenel dừng lại và tự sửa. Bà ấy là cái gì? Chương 39. Tới lúc rồi. Billy the Kid vỗ vai Josh và chỉ về phía cầu cổng vàng. Josh đang cúi đầu, ngắm nhìn những cơn sóng đập vào bờ. Những cơn sóng đập vào bờ tung bọt trắng xóa. Những cơn sóng như những con rắn liếm lấy bờ biển trước khi đập vào bờ đá. Nó chuyển động tinh tế qua lớp cát và đá rồi tan biến. Các cơn sóng tiếp nối nhau xô vào bờ. Josh nuốt nước bọt rùng mình. Như rắn vậy. Trông cậu có chút xanh xao, Billy the Kid nói, đứng trên mũi đá cạnh Josh. Cậu thanh niên hất đầu về những con sóng. Chúng thật sự giống những con rắn, và tôi thì ghét rắn. Tôi cũng chưa bao giờ ưa rắn, Billy thừa nhận. Tôi bị rắn đuôi chuông cắn khi còn nhỏ. Tôi bị nhiễm độc và có thể chết nếu chim ưng đen không tới cứu. Nếu tôi có quyền quyết định, Josh nói luôn, thì không có rắn giết gì hết. Tôi nghe thấy đó. Josh rùng mình. Dù bây giờ mới là tháng 6, nhưng những cơn gió khá mát mẻ và những giọt nước bay lên mặt cậu mát lạnh. Nhưng cậu biết không chỉ thời tiết khiến cậu thấy lạnh. Rõ ràng trong không khí phảng phất điều gì đó ma quái. Kiểu xấu xí cổ xưa. Anh đã gặp ông. Neri. Nera. Nereus, Billy nói hộ. Anh đã gặp ông ấy chưa? Tôi đã nghe về ông ta, nhưng tôi chưa từng gặp ông ấy trước ngày hôm nay. Tôi chưa từng gặp nhiều các Elder, thế hệ kế tiếp ở miền Tây. Dee và Machiavelli là những người bất tử châu Âu đầu tiên tôi gặp. Anh ta vuốt tóc khỏi mặt. Tôi quan tâm tới mỗi bản thân mình và làm vài việc trời ơi đất hỡi cho chủ nhân của tôi, quét xa cô tan. Tôi cũng làm vài việc như thể vệ sĩ cho vài sự kiện trong thành phố. Tôi đã đi phiêu lưu cùng Virginia vào vài vương quốc bóng tối phụ cận, nhưng hầu như chúng cũng chỉ là những bản copy của thế giới này và chúng tôi cũng ít đụng độ với lũ quái vật. Anh ta chỉ vào những xà lim đằng trước và đằng sau họ. Tôi chưa từng thấy những sinh vật thế này trước đây. Ông ta tới kìa, Josh nín thở. Mặt nước rẽ làm đôi và ông ta hiện ra. Trông ông ta khá giống mấy con quái vật xúc tu. Ngoại trừ cái đầu giống người bình thường thì mái tóc ông ta giống như những sợi rêu xoăn xoăn. Gương mặt ông ta to bè, xương hàm chắc khỏe với lớp râu dày chia làm đôi lẫn với những sợi tảo biển. Ông già của biển cả đó, Billy thì thầm. Một elder, chồng ông ta cũng bình thường đó chứ, Josh định nói. Nhưng rồi Nereus nâng mình lên khiến cậu trai trẻ thấy phần dưới của elder và tám chân bạch tuộc. Chỉ có điều có gì đó không ổn. Ba trong số những cái chân to tướng cùn lùn. Trên trán ông ta có những vết cháy bỏng rộp xấu xí. Vị elder mặc một chiếc áo chắp từ tảo biển, sau lưng đeo chiếc đinh ba. Josh hò hắng, còn Billy chùi nước mắt. Không khí vốn chỉ có mùi muối biển, giờ hòa trộn cùng mùi cá ươn lâu ngày và mùi mỡ cá roi hỏng. Nereus đi vừa gọi vừa đi xuống rìa nước. Đến lúc rồi, chúng tôi đang đợi ông. Ông già biển cả vươn tay lên bờ đá cuội và mỉm cười với đi, khoe cả mồm đầy răng nhọn hoắt. Loài người, ngươi quên sao? Ta không trả lời cho ông. Giọng ông ta nhe dính rớp và ẩm ướt. Và ta đang đói, ông nói thêm. Ông dọa dẫm tôi không ích gì đâu, ông cũng thừa biết mà, đi đáp trả. Nereus lờ hấn ta đi. Vậy chúng ta ở đây để làm gì? Vị elder nhìn Machiavelli, rồi Billy, Virginia và sau cùng là Josh. Những người bất tử và một vàng tới đây để hạ màn cho thế giới. Đúng như lời tiên tri từ thời khởi nguyên. Ông ta nhìn Josh. Luồng điện quanh người cậu ló lên tạo thành một bộ lưới giáp vàng kim bảo vệ cậu. Còn cậu, cậu vẫn giống như tôi còn nhớ, ông nói. Josh cố cười. Tôi chưa từng gặp ông. Cậu chắc không? Nereus hỏi lại. Tôi chắc là tôi nhớ, Josh nói. Cậu thấy hài lòng vì giọng mình không run lắm. Chủ nhân tôi nói ông sẽ tuân theo lời thôi, đi chen ngang. Nereus lờ hắn đi và quay sang nói chuyện với Machiavelli. Đến lúc chưa? Người Ý gật đầu. Tới lúc rồi. Ông mang nó theo không? Có. Ông già đưa mắt nhìn từ Machiavelli sang đi rồi lại nhìn người Ý. Ai muốn kiểm soát Lotan? Tôi đi bước lên một bước và nói ngay. Tất nhiên là ông, Nereus vui vẻ nói. Một cơn sóng không xô vào bờ đá mà bắn lên bao quanh cổ tay đi, nhấc hắn lên trước. Người bất tử còn không kịp hét lên. Virginia cũng rậm tiếm tới, cây sáo nắm chắc trên tay. Nhưng cái nhìn của Nereus khiến cô chùn bước. Đừng ngố thế! Nếu ta muốn hắn chết, ta có thể quăng hắn xuống vách đá, làm thịt cho những cô con gái của ta. Đằng sau ông, hàng tá những Nereid tóc xanh nổi lên trên vịnh, mồm mở rộng, lộ ra những chiếc răng như răng cá hổ. Và ta và ngươi sẽ tính toán chuyện ngươi làm lúc rồi. Gia đình rất quan trọng với ta. Ông không phải elder đầu tiên đe dọa tôi. Nụ cười độc ác của Virginia Dare khiến khuôn mặt cô trở nên xấu xí. Và ông biết chuyện gì xảy ra với người đó rồi đó. Mùi cá ươn còn nặng hơn khiến cả Billy và Josh đều che miệng quay đi. Virginia quay đầu lại hít một hơi dài. Ôi, sao tôi thích mùi của sợ hãi thế? Nereus quay về phía đi. Một món quà nhỏ cho ngươi, ông nói, và đặt cho hắn một vật giống một quả trứng vân xanh rồi nắm nó lại. Cơn sóng khóa chặt những ngón tay đi. Dù ngươi làm gì, Nereus nói, ngươi cũng không được xòe tay ra. Sau đó ông bóp chặt tay hắn, vỏ trứng vỡ ra. Sao lại không? Đi hỏi. Sau đó hắn thở hổn hển, mắt lồi ra vì đau đớn. Ờ, đúng rồi, Nereus lại vui vẻ nói, cười ác độc, hình như Lotan cắn ông đó. Đi dùng mình nhưng vẫn im lặng, đôi mắt xám nhìn trực diện vị elder. Ta phải công nhận là ông dũng cảm. Nereus thậm chí còn cười rộng miệng hơn, vì vết cắn của Lotan còn đau hơn bọ cạp đốt. Tiến sĩ trở nên trắng bệch, đôi mắt trở nên to so với đầu, những giọt mồ hôi vàng diện trên trán và không khí tanh mùi lưu huỳnh. Tôi đoán, hắn nói qua kẽ răng, tôi nghĩ là nó to hơn. Billy nháy mắt với Josh, tôi cũng nghĩ thế đấy. Rồi sẽ thế, Nereus cười lớn, nhưng trước tiên nó cần uống chút máu. Giờ thì toàn bộ cơ thể đi đang rung dữ dội. Hắn cố rút tay trái ra, nhưng cơn sóng của Nereus vẫn khóa chặt tay hắn. Một khi nó nếm vị máu của ngươi, nó sẽ trung thành với ngươi. Sau đó ngươi sẽ kiểm soát được nó. Nhưng ngươi phải hành động nhanh lên. Lotan cũng giống loài thiêu thân, quãng đời của nó rất ngắn. người có 3 tới 4 giờ trước khi nó chết. Cơn sóng của vị Elder rút đi và ông ta nói thêm, nhưng thế cũng đủ thời gian để bắt đầu sự hủy diệt thành phố của giống người rồi. Josh nhìn ông già biển cả lạc luốn làn nước xanh lạnh ngắt. Những đầu phụ nữ cũng biến mất theo ông, mái tóc xanh của họ trải ra như dòng biển trôi trên mặt nước. Vị Elder quay đầu lại nhìn Josh, ông ta nhíu mày như thể cố nhớ gì đó, nhưng rồi lắc đầu và chìm xuống dưới làn nước. Các Nereid cũng lần lượt biến mất. Virginia vội vàng tiến lên và đỡ lấy đi còn đang lảo đảo. Gia pháp sư xám ngoét, tay trái vẫn còn nắm nhặt, nhưng máu đang chảy trên tay hắn đã chuyển thành màu tía đậm. Giúp tôi với, Virginia hét. Billy nhảy lên trên những vách đá và ôm quanh Eldie, giữ hắn đứng thẳng. Tôi đỡ được ông ấy rồi. Không, Machiavelli hét vang. Đợi đó, ông tìm đường đi qua những tảng đá trơn trượt và dừng lại trước đi. Josh, qua đây giúp tôi. Josh không suy nghĩ mà trèo xuống những tảng đá, đứng cạnh người Ý. Quan sát tôi nhé, ông ta giơ tay ra và hai găng tay trang trí hoa văn hiện ra. Cậu làm được không? Dễ. Josh duỗi tay ra, mùi muối biển ngấm mùi vỏ cam và hai chiếc găng tay vàng xuất hiện. Giữ lấy tay ông ta, Machiavelli ra lệnh, và dù chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay. Ông nhìn Virginia và Billy, họ đang đứng cạnh pháp sư, mọi người sẵn sàng chưa? Hai người bất tử nhìn nhau và gật đầu. Josh, cậu trai trẻ gật đầu và nắm lấy tay đi, kéo duỗi nó ra. Mùi lưu huỳnh của pháp sư cháy xèo xèo và nổ lách tách ở nơi găng tay vàng chạm vào, nhưng mùi cam còn mạnh hơn mùi trứng thối. Machiavelli lật lòng bàn tay phải của đi lên rồi cẩn thận mở bàn tay hắn ra. Bên trong lòng bàn tay ông ta là những gì còn lại của vỏ trứng vỡ. Ở giữa đó là con lót tan. Trông giống con thằn lằn, Josh nói và cúi xuống nhìn cho rõ. Sinh vật đó nhỏ xíu, chỉ dài chưa đến một inch, có bốn chân, da xanh với một đường thẳng chạy dọc khắp người. Trừ những cái đầu, cậu nói thêm. Bảy cái đầu giống hệt nhau vươn ra khỏi cơ thể với những cái cổ ngắn ngủn. Cả bảy cái đầu đều đang cắn vào lòng bàn tay đi, phát ra âm thanh náo động khi hút máu hắn. Nếu tôi không biết gì, Billy the Kid đều nói, tôi sẽ nghĩ ông già biển cả đang tính chơi khăm chúng ta. Anh ta hất hàm về phía những sinh vật bé tí giống như thằn lằn. Làm thế này trông cũng khá kinh. Ôi Billy, Virginia nói, anh định làm gì để nuôi một thứ lớn lên? Người Mỹ nhìn cô và nhún vai. Virginia lắc đầu tỏ ý thất vọng vì anh không biết câu trả lời. Chỉ cần tưới nước. Sinh vật ngẩng bảy cái đầu bé xíu lên khi Machiavelli cẩn thận kéo chúng ra khỏi bàn tay đầy máu của Dee. Nó quẫy đạp điên cuồng, kêu thè thé như mèo con mới sinh. Các cái đầu đều nhắm thẳng vào tay người Ý. Những chiếc răng nhỏ xíu, sắc như đầu kim, cắn vào găng tay, làm bằng luồng điện cứng lại. Cái đồ bẩn thỉu, ông lẩm bẩm. Ông giữ con lô tan cách xa cả cánh tay, rồi thả nó xuống vũng nước trên tảng đá dưới chân. Giờ thì sao? Billy hỏi. Giờ thì chạy, Machiavelli nói. Chương 40. Marethil và Aten chạy nhanh xuống đường hầm hẹp. Những bức tường làm bằng thủy tinh đen sáng loáng, trên đó là những bản ghi chép, những loại ngôn ngữ chết. Chiếc móc câu sáng loáng trên tay Marethil khiến bóng tối nhảy nhót trên từng con chữ. Nói gì đi, Aten nói. Giọng ông vang vọng, va đập vào những bức tường hầm. Marethil giơ móc câu lên và ánh sáng màu vàng nhạt chiếu qua những đường nét trên khuôn mặt Aten. Ông muốn biết gì? Vì sao ngươi làm điều này? Aten hỏi. Đôi mắt xanh sáng của Marethil mở to vì ngạc nhiên. Tôi được lựa chọn chắc? Mọi người đều có quyền lựa chọn. Người đàn ông tay móc câu lắc đầu. Tôi không chắc tôi tin điều đó. Cuộc đời tôi đã được sắp đặt cách cả ngàn năm trước khi tôi sinh ra. Thì thoảng tôi nghĩ mình là một diễn viên đang diễn một vở kịch. Đường hầm kết thúc bằng một cái hang ngầm rộng mênh mông. Nước chảy tí tách trong bóng tối, không khí trong lành và sạch sẽ. Aten quay qua đối mặt với Marethil. Có lẽ người là một diễn viên, nhưng người chấp nhận được quyền có nhận vai hay không? Người có thể dễ dàng từ chối và bỏ đi cơ mà. Marethil lết đầu. Nếu ông biết toàn bộ câu chuyện, ông sẽ không nói thế. Nếu tôi không hoàn thành vai diễn, thế giới này sẽ rất khác. Vị Elder vươn tay tóm lấy chiếc móc câu nơi tay trái Marethil. Nó tỏa sáng và kêu lách tách và sáng hơn. Người không được sinh ra cùng với cái này. Không. Sao người mất bàn tay? Tôi chọn thế, Marethil nói, giọng cứng rắn hơn. Đó là giá tôi phải trả và tôi vui lòng trả giá. Aten gật đầu. Mọi thứ đều có giá của nó. Ta hiểu. Ông có hiểu cái giá ông sẽ phải trả khi để tôi trốn thoát không? Đôi môi Aten cong lên thành một nụ cười. Anubis và Bastet sẽ dùng đây thành cái cớ tạo phản. Isis và Osiris sẽ tập hợp hội đồng Elder để chuốt ngôi ta và có thể sẽ ném ta vào núi lửa. Ông vỗ tay và hàng dãy đèn sáng lên trong hang động. Rồi ông vỗ tay cái nữa, hang từ từ được chiếu sáng với ánh sáng ấm áp màu trắng sữa. Nấm trên mặt hang nhạy cảm với tiếng động, ông giải thích. Có một cái hồ ở giữa hang, là nước đen lốm loang loáng những vệt nước trắng. Một chiếc Vimana bằng pha lê đậu ở bờ hồ. Nó hầu như vô màu, chỉ có thể nhìn thấy do màu trắng của nó đang phản chiếu ánh sáng. Hãy dùng cái này, Aten nói. Ta tìm thấy nó ở một tảng băng nơi đỉnh thế giới. Có thể đây là Vimana cổ nhất còn tồn tại. Trông nó mỏng manh thế thôi, nhưng hủy hoại nó không phải chuyện dễ. Tiếng động đột ngột vang vọng ở đường hầm phía sau họ. Những cây nấm trồi lên thụt xuống theo tiếng động. Họ đang tới đó. Đi đi và làm những gì người cần làm. Ông có thể đi cùng tôi, Marethil đột ngột nói. Chiếc Vimana này chỉ chở được một ngày. Và ngoài ra, không phải người vừa nói cái gì cũng có giá của nó à? Tiếng bước chân tới gần hơn, tiếng kim loại và áo giáp khua lách cách do đập vào tường. Marethil giơ tay phải bắt tay Aten. Để tôi nói với ông điều này, người đàn ông tay móc câu nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác tại một thời điểm khác. Ông biết chuyện đó à? Tôi biết. Vì ông nhìn thấy tương lai. Vì tôi đã ở đó. Anubis và những Ampu xông ra khỏi đường hầm đúng lúc chiếc Vimana cất cánh. Nó rú lên nho nhỏ. Người đàn ông tay móc câu nhìn thấy rõ trong đó. Ông ta giơ bàn tay móc câu lên tỏ ý tạm biệt. Aten giơ tay lên đáp lại và chiếc đĩa bay nghênh mình lên khỏi mặt hồ và biến mất. Anh vừa làm gì thế? Anubis gầm gừ. Anh đã phản bội chúng tôi. Ta làm những gì cần để cứu thế giới. Bắt lấy hắn, Anubis ra lệnh. Ông nhìn anh trai với vẻ tức giận khiến khuôn mặt cau có lại. Weloga, ông ta phùn phì. Vị Elder gật đầu đồng ý. Thầy phù thủy Aten, em có nghĩ nghe cũng kêu tai không?